Chàng rể quyền thế, chương 2268, góc truyện audio.com, trở lại khu giải trí The Win, vừa mới đến giờ ăn cơm trưa mà thôi, cách tiệc tối còn rất lâu. Bùi Nguyên Minh lấy cớ mình muốn xuống dưới lầu mở rộng tầm mắt, biết thêm chút kiến thức, chuồn ra khỏi phòng tổng thống, anh tiến vào phòng thay quần áo của nhân viên. Lấy một bộ đồ của nhân viên phục vụ mặc vào. Sau đó bắt đầu tuần tra ở khu vực phòng dành cho khách. Từ góc độ, bối cảnh còn có bố trí phòng trong bức ảnh. Bùi Nguyên Minh cơ bản xác định. Thanh Linh hẳn là bị trói ở tầng trung khu dành cho khách. Bởi vì từ độ cao này, đúng lúc có thể trông thấy cảnh đêm của Las Vegas ở phía xa. Giữa trưa, lúc du khách bận rộn trả phòng. Bùi Nguyễn Minh tuần tra tầng trung khu vực dành cho khách xong. Cuối cùng xác định phòng số 08 ở tầng 18 rất có khả năng là nơi chụp hình Thanh Linh lúc trước. Đợi đi tới cửa phòng, Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Bởi vì anh phát hiện trên thảm tầng này có một tầng bụi mỏng. Nơi này ít nhất đã 3 ngày không dọn dẹp. Loại khách sạn mới xây sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Khả năng duy nhất là có người bao hết nơi này, còn cấm người ngoài tiến vào. Nhưng mà như vậy Bùi Nguyên Minh cũng cơ bản có thể kết luận. Nơi này chắc chắn có vấn đề, bởi vì cho dù người bình thường bao một tầng, cũng chỉ bao tầng cao nhất, mà không lựa chọn con số mang điểm xấu là tầng 18 này. Đi tới cửa phòng số 08, Bùi Nguyên Minh chần chừ một lát xong. Lấy thẻ nhân viên nhẹ nhàng quẹt, tích, cửa phòng vừa mới mở ra, Bùi Nguyên Minh đang định tiến vào, nhưng cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong lòng anh, gần như lặn sang một bên tránh đi theo bản năng. Vèo vèo vèo, ở chỗ cửa, lúc này có mấy chục cung nỏ sắp chỉnh tề, gần như Bùi Nguyên Minh vừa tránh đi cung nỏ cùng bắn ra, bắn lên trên vách tường đối diện. Bức tường dày chắc chắn bị bắn xuyên qua, đủ để tưởng tượng sức lực của những cung nỏ này mạnh cỡ nào. Nếu bắn trúng người, cho dù là cấp chiến thần 80% đều không đỡ được. Còn không đợi Bùi Nguyễn Minh suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai truyền tới tiếng gió rít sắc bén. Bùi Nguyên Minh quay một vòng tại chỗ theo bản năng, thân thể trốn ở phía sau dương phòng cháy. Vèo vèo vèo. Gần như là cùng lúc đó, mấy phát bắn lên chỗ anh mới lùi ra. Sàn đá cẩm thạch bị bắn ra mấy cái lỗ cỡ quả đấm. Bùi Nguyễn Minh nheo mắt lại, toàn thân dán sát vào vách tường, không để thân thể mình lộ ra. Đồng thời anh đã suy nghĩ cẩn thận chuyện này. Đây là một bố cục ám sát, người bắt cóc Thanh Linh, cố ý chụp bức ảnh. Gã ta đoán chắc với năng lực của mình. Chắc chắn có thể thông qua ảnh chụp xác định được địa điểm chụp ảnh Thanh Linh. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Chuyện này khiến mình nhất định phải đến Las Vegas trước. Mà sau khi xuống máy bay bị chặn giết. Lại càng đang ép mình tăng tốc độ. Không có thời gian suy nghĩ sâu xa mọi chuyện. Mà căn phòng số 08 ở tầng 18 này. Ván cờ ám sát bố trí cho mình. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn mình đến Las Vegas, không có thời gian điều binh khiển tướng, cho nên chỉ có thể đơn phương độc mã giết tới đây. Mà trong tình huống như vậy, đối phương sẽ có xác suất giết chết mình cao hơn. Không thể không thừa nhận, bố cục của đối phương vô cùng hoàn mỹ, gần như mò mẫm thấu lòng người. Nếu không phải Bùi Nguyễn Minh có thân thủ trác tuyệt, chỉ sợ bây giờ đã chịu thiệt rất lớn. Chẳng qua Bùi Nguyễn Minh vẫn có chuyện nghĩ mãi không rõ. Đó chính là vì sao lại là Las Vegas. Muốn đối phó mình như vậy. Thủ đô đảo quốc. Tuyệt đối là lựa chọn tốt hơn nữa. Thậm chí là nơi to như Kim Lăng. Yến Kinh ở Đại Hạ. Đều càng thuận tiện giết mình hơn. Từ điểm này suy ra. Đối phương lựa chọn Las Vegas. Vậy thì nói lên, mạng lưới quan hệ, năng lực của đối phương, ở Las Vegas mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cách chương.